Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Lão Phu muốn nó. Huyền Nguyên phấn, vệ lão lui ra phía sau mấy bước, trong tay nắp nồi không có bắt được, rơi trên mặt đất, phát ra như là gõ cái chiêng một dạng thanh âm. Hắn mặt mò kích động đỏ bừng, trong miệng tự lẩm bẩm, ta vệ lão sinh thời lại còn có thể trông thấy Huyền Nguyên phấn, thật sự là thiên đại tạo hóa. Hắn nước mắt tuôn đầy mặt, trong lòng ngũ vị hoa màu, có chấn kinh, có tin mừng vui mừng, có kích động. Đám người thì hai mặt nhìn nhau, theo bản năng tiến vào mật thất, khi thấy đại hắc hoa ở trong màu vàng bột phấn đằng sau, con mắt tất cả đều trừng lớn, hô hấp lập tức dồn dập lên. Thế mà Huyền Nguyên phấn, nó nhưng so sánh Huyền Nguyên đan muốn chân quý vạn lần. Đây là bị Dương Trần dùng đại hắc hoa hầm đi ra. Trên mặt mọi người biểu lộ quái dị, nhìn xem Huyền Nguyên phấn, lại hơi liếc nhìn ngu dại bộ dáng Dương Trần, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ăn ngon, ăn ngon. Dương Trần cắn cái sẻng, trong miệng mơ hồ không rõ nói, nhưng trong lòng lại hết sức hài lòng. Gặp Hoàn Nhi còn âm thầm hướng mình chớp mắt, càng là kém một chút không có vui đi ra. Cái này Huyền Nguyên phấn có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thành dược đằng sau, trong vòng 10 phút phục dụng hiệu quả tốt nhất. Vệ lão trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng quang mang, trong lòng không biết có ý định gì, quát nhẹ đồng thời vung tay lên, đem trong nồi giống như cát vàng đồng dạng Huyền Nguyên phấn đều đưa vào Dương Trần trong miệng. Cái kia Huyền Nguyên phấn vào miệng tan đi, vô tận ấm áp truyền khắp toàn thân của hắn, một cỗ ngứa lạ khó nhịn cảm giác trong nháy mắt truyền đến. Dương Trần chỉ cảm thấy thể nội có vô số thật nhỏ dòng nước ấm phi tốc du tẩu, toàn thân lỗ chân lông mở rộng, từng tia chất lỏng màu đen bị bài xuất bên ngoài cơ thể, truyền ra mùi tanh hôi, tẩy kinh phạt tủy, bài xuất tạp chất. Mọi người chung quanh hai mắt tỏa ánh sáng, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ, đặc biệt là Dương Trần ba vị thúc bá, càng là âm thầm cắn răng, bọn hắn hơn nửa đời người cũng chưa từng gặp qua loại tạo hóa này. Một mặt ghen ghét, vệ lão thì sờ sờ sợi râu, tựa hồ không phải thật bất ngờ, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía chiếc kia hắc hoa, mắt lộ ra kỳ mang. Nửa canh giờ qua đi, Dương Trần thân thể chấn động, hai mắt dần dần sáng lên, nhìn qua đám người, trên mặt làm bộ lộ ra vẻ không hiểu, hỏi, ra ra, đây là. Dương Hoành thân thể run lên, hai mắt ửng đỏ, vội vàng chào hỏi Hoàn Nhi nói, nhanh, đỡ Dương Trần trở về phòng thanh tẩy thân thể. Hoàn Nhi vui vẻ lên tiếng, trên mặt cũng giả ra kích động bộ dáng. Đám người nhìn qua Dương Trần cùng Hoàn Nhi bóng lưng rời đi, cảm giác giống như nằm mơ. Lúc này vệ lão vội ho một tiếng, nhìn thoáng qua đại hắc hoa, tựa hồ làm quyết định gì, nói, Dương Hoành, lần này luyện đan lão phu mặc dù không có thành công, nhưng chúng ta trước đó nói chuyện giao dịch. Dương Hoành mặt lộ đau lòng chi sắc, lấy ra một chiếc nhẫn không gian, cắn răng nói, vệ lão yên tâm, tất cả nơi này. Vệ lão cười thần bí, nhìn cũng không nhìn chiếc nhẫn kia một chút, mà là ánh mắt lấp lánh nhìn qua chiếc kia đại hắc hoa, ho khan nói, Dương Hoành, lần này ngươi tôn nhi sở dĩ khôi phục, chủ yếu là bởi vì kẻ này tạo hóa nghịch thiên, cùng lão phu không có quá nhiều tương quan, nhưng lão phu ngàn dặm xa xôi chạy đến, bao nhiêu cũng muốn bồi thường một phen. Dương Hoành sững sờ, trước mắt vệ lão, tại sao cùng dĩ vãng nhận biết không giống với, liền không hiểu hỏi, không biết vệ lão cần thiết vật gì. Lão phu muốn nó, vệ lão một chỉ trên đất đại hắc hoa, chém đinh chặt sắt nói, a. Dương Hoành mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi, Phải biết trong tay hắn trong nhẫn không gian, thế nhưng là chứa Dương gia 3 năm lợi nhuận, mà chiếc kia hắc hoa, đồng nát sắt vụn mà thôi, căn bản không có khả năng so sánh. Không chỉ có hắn chấn kinh, chung quanh Dương gia tộc nhân, cũng tất cả đều trợn mắt hốc mồm, trong lòng oanh minh, thầm nghĩ cái này vệ lão chẳng lẽ điên rồi. Vệ lão thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ không vui, hừ một tiếng, nói, ngươi không nguyện ý, nếu vệ lão ưa thích, lấy đi là được. Dương Hoành lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng mở miệng, hắn sợ vệ lão đổi ý. Vừa dứt lời, vệ lão tinh thần một trận, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, như là giống như điên. Hắn một tay cầm nắp nồi, một tay cầm đại hắc hoa, giống như là được cái gì tuyệt thế bảo bối, nhanh như chớp chạy ra mật thất. Ha ha, tiểu oa nhi kia sở dĩ có thể luyện chế ra huyền nguyên phấn, định cùng cái nồi này có quan hệ. Chờ lão phu hiểu thấu đáo ảo diệu bên trong, cũng có thể luyện chế ra cử thế vô song huyền nguyên phấn. Xa xa, đám người nghe được vệ lão tiếng cười, chỉ là thanh âm kia, nghe 10 phần khiếp người. Dương Trần đang bị Hoàn Nhi đỡ lấy, nhưng bọn hắn vừa đi ra dược đường, vệ lão trong tay dẫn theo đại hắc hoa, từ hai người bọn họ bên cạnh xông ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vồng, bay khỏi Thanh Dương Thành. Dương Trần cùng Hoàn Nhi hai mặt nhìn nhau, cuối cùng tất cả đều bật cười, thừa dịp không ai chú ý, nhanh chóng trở lại đình viện, thanh tẩy một phen qua đi. Dương Trần hai con ngươi dần dần sáng tỏ, hắn cảm giác toàn thân mình phảng phất có được biến hóa nghiêng trời lệch đất, mặc dù hay là ngưng huyết cảnh tam trọng đỉnh phong, nhưng so sánh trước kia cường đại quá nhiều. Thể nội một chút ám thương cũng khôi phục, gia tộc nguy cơ tạm thời giải quyết, ta hẳn là áp dụng bước kế tiếp kế hoạch, bái nhập Vân Huyền Tông. Thù giết cha Dương Trần một mực khắc trong tâm khảm, mà bái nhập Vân Huyền Tông còn có một mục đích khác, đó chính là tìm kiếm một lần nữa ngưng tụ huyết mạch phương pháp. Về phần người thừa kế vị trí, tại dung hợp tiêu giao đan hoàng ký ức về sau, hắn tầm mắt biến cao, đã không có quá nhiều hứng thú. Nói cách khác, Thanh Dương Thành quá nhỏ, thế giới bên ngoài mới là Dương Trần thiên địa. Trước lúc này, còn có 2 chuyện cần xử lý. Dương Trần tự lẩm bẩm, tiêu giao đan hoàng từng nói cho hắn biết, muốn tại trong vòng 49 ngày, đem nó hồn phách dẫn xuất, đưa vào đến cửu trọng yêu hồ bên trong. Có thể cái kia cửu trọng yêu hồ, hắn chưa từng nghe thấy. Đây là cấp bách nhất sự tình. Kiện thứ hai thì là xử lý phản bội tộc nhân của hắn, cùng 3 vị thúc bá mâu thuẫn, tìm một kiện sạch sẽ quần áo màu trắng, mặc lên người. Dương Trần nhìn xem trong gương đồng chính mình, phát giác so sánh 3 tháng trước, có biến hóa không nhỏ, ánh mắt càng thêm sắc bén, khuôn mặt mặc dù gầy gò một chút, lại cho người ta một loại cảm giác kiên nghị, lại phối hợp thêm vốn là tuấn lãng khuôn mặt, hình thành một loại ít có mỹ cảm. Lúc này Hoàn Nhi tiếng bước chân truyền đến, Dương Trần rời ánh mắt, theo bản năng hỏi, Hoàn Nhi, người cũng đã biết một cái toàn thân đen kịt như ngọc, càng có tơ vàng, hình dạng giống ấm trà đồ vật. Hoàn Nhi ngây ngốc một chút, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, gắt giọng, Trần ca, người muốn cái bô thì cứ nói thẳng đi. Cái bô? Dương Trần não hải oanh minh, trên mặt lộ ra khó mà hình dung biểu lộ. Hắn bỗng nhiên nhớ tới trước đó Hoàn Nhi lời nói, nhìn chung quanh một chút, xác thực căn này trong tòa nhà đáng tiền đồ vật, tất cả đều bị chuyển không, nhưng là hẳn là còn có một cái bô không có bị lấy đi. Tại Dương Trần ngu ngơ thời khắc, Hoàn Nhi đã từ nơi hẻo lánh bên trong cầm lấy một cái đen kịt bình nhỏ, nhắm ngay Dương Trần, đồng thời thật không tốt ý tứ xoay người sang chỗ khác, nói khẽ, thiếu gia, ngươi bắt đầu đi. Dương Trần cảm giác cả người cũng không tốt, vội vàng giải thích nói, không phải, ta không phải ý tứ này. Hoàn Nhi nhìn xem đỏ bừng cả khuôn mặt Dương Trần, che miệng cười một tiếng, nói, Trần ca, ngươi đừng không có ý tứ, 3 tháng này, đều là ta đang chiếu cố ngươi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.